thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối que đây là đâu khó chịu quá, mùi tanh quá giống như mùi máu rét, nó thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc, nhìn cứ như, một cái bệnh viện hoang rét đó, ghê quá, cơ mà sao chỉ có mình ZMN đâu rồi, Diệu Anh, Nam, Yến, Minh, Phong nữa, đâu cả rồi, nó tự nhiên cảm thấy chân nó đau lắm luôn giống như bị gãy rét, khoan đã, hình như phía TAC có cái gì thì phải. Chân trái nó hình như bị gãy rồi không đi được si, nó cố lết lại phía TAC. Thì thấy Nam, Diệu Anh, Yến, Minh versus hắn nữa, đang ngồi dựa vào tường. Phong, Yến, Minh, Diệu Anh cả Nam nữa sao lại ngồi đây? Nè bộ ngủ hay gì rét, quê, mấy người làm tôi sợ đó, còn thở mà. Khoan, cái gì nhớt nhát dính trên người MNZ? Máu sao, nè, ca giỡn nha, tỉnh lại đi, hức, hức, chuyện gì rét nè, nó cố lết xác lại gần hắn, khóc bù lô bù loa. CS, CS, chạy đi, Phong anh không sao chứ, tỉnh rồi hả, mừng quá, CS, chạy, đi, anh nói gì rét, chạy, chạy đi đâu, MN thì sao, bị thương nặng như rét làm sao mà chạy, nó, đang đến, ai đến, mau chạy đi, ai mới đờ si chớ. Nó, ca, phải, là người, Ngọc, Ngọc, á, nó ngồi bật dậy, gặp ác mộng hay gì mà nãy hát mày la rồi khóc bù loa rét. Diệu Anh ngồi kế bên nó hỏi, nó đảo mắt nhìn xung quanh, em mờ đổ mồ hôi quá tia kia, nhỏ nó lấy tay lau mồ hôi. Tới nơi R kia, hắn nó uể oải khoác ba lô lên vai R bước xuống tàu khuôn mặt còn lộ nét mệt mỏi. Ủa ca lẽ bị say sóng ta. Thôi để bữa về đưa thuốc cho uống TAC. Hắn, cả đám cùng nhau bước xuống chiếc tàu siêu tốc. Đẹp quá. Bọn con gái ồ lên. Xì, đảo nhà tôi còn đẹp hơn. Hắn, xí, kệ anh chớp lè lè. Nó dẹp phăng cái bộ mặt lúc nãy, và cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều thiên đường ngay TAC mắt R chơi thôi nghĩ cái gì nữa. MN dô tắm giữa ăn uống, nghỉ ngơi xong xuôi đi R chiều đi tắm biển hé. Nam, ok, cả bọn, cách chương.